Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, đồn kỵ doanh, đạp đạp đạp, móng ngựa giữa khu rừng vang lên, một đội kỵ binh gào thét mà đi, quy mô khổng lồ doanh địa xuất hiện phía trước, ngay sau đó chính là cái kia dựng đứng ở phía trên cờ xí đón gió bay phất phới. Giản dị trại tường đem cái này doanh địa vây cực kỳ chặt chẽ. Từng tòa tiễn tháp tản ra băng lãnh khí tức, canh giữ ở chỗ cửa lớn một đội binh lính tinh nhuệ nhìn thấy phía trước kỵ binh vội vàng hét lớn. Dừng lại, tới người nào, nguyên lai là tướng quân. Mở ra cửa doanh, cầm đầu binh sĩ thấy rõ cái này đội kỵ binh khuôn mặt. Cuống quýt sát cuống họng giống to, sau lưng bọn binh lính lập tức quay người, dùng hết khí lực toàn thân đi đẩy cái kia nặng nề đại môn. Oanh một tiếng vang thật lớn, cửa doanh mở rộng, kỵ binh đập chiến mã, hướng bên trong mau chóng đuổi theo, xuyên qua từng tòa quân trướng, cuối cùng tại một nơi đình chỉ. Sau đó những kỵ binh này tung người xuống ngựa, cầm đầu nam tử mang trên đầu mũ giáp gỡ xuống, một đầu bắt mắt vết roi hiện lên ở khuôn mặt, theo ở phía sau kỵ binh hai mắt trong hiện ra vẻ giận dữ. Tốt một cái Dự Châu thứ sử. Như thế nhục nhã nhất định phải dùng máu đến rửa sạch. Canh giữ ở bên ngoài lều hai tên binh sĩ trong lòng không khỏi giật mình. Không dám cùng nam tử kia đối mặt, liền tranh thủ đầu thấp xuống. Nam tử ôm đầu nón trụ bước chân đi vào bên trong đi. Báo, mặt tướng lấy hoàn thành quân lệnh, đặc biệt hướng tướng quân giao lệnh, nam tử đi đến lều vải ngoài cửa lớn. Dắt cuống họng hô to. Trong giọng nói tràn đầy cung kính, tiến đến, vâng, nghe thấy thanh âm nam tử đứng thẳng lên thân thể. Bước chân đi vào bên trong đi, xốc lên lều vải môn, một tên người khoác khôi giáp nam tử ngồi tại chủ vị. Người kia nhìn chằm chằm trên bàn trà địa đồ, cau mày tựa như ngay tại suy tư điều gì, như thế nói đến nhữ nam đã đáp ứng đem lương thực đưa tới. Bảo Hồng nhìn xem địa đồ chậm rãi nói. Ánh mắt càng không ngừng tại đồn kỵ doanh, nhữ nam cùng cắt pha chỉ gặp du tàu, nam tử cúi người hành lễ, trung khí mười phần nói, Dự Châu thứ sử có lời, chậm nhất ngày mai buổi sáng, tất cả lương thực liền có thể đến quân ta doanh địa xem ra Hoàng Uyển lão thất phu kia cuối cùng. Vẫn là cúi đầu, Bảo Hồng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đưa tay trùng điệp vỗ bàn trà. Bản tướng chờ nhóm này lương thực trọn vẹn nửa tháng, lão thất phu kia quả thật nên chết thôi được, làm tiêu diệt cát pha khăn vàng sau đó. Bút chướng này chúng ta liền dần dần thanh toán, Bảo Hồng nghĩ đến chuyện kế tiếp. Tạm thời nhấn xuống lửa giận trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia, gặp trên mặt bắt mắt vết roi. Trong lòng hiện ra một tia bực bội cảm xúc, mặt của ngươi. Mặt tướng trên mặt vết roi cùng lương thực so ra không quan trọng gì. Cùng tiêu diệt cát pha khăn vàng so ra càng không đáng giá nhắc tới, nam tử lớn tiếng nói. Thanh âm phá lệ nặng nề, Bảo Hồng lập tức liền hiểu rõ ra. Trên mu bàn tay gân xanh đột nhiên bạo khởi. Lão thất phu, mặt tướng phụ mệnh đốc xúc lương thảo. Dự Châu phủ thứ sử đủ kiểu từ chối. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay lương thực lại quan hệ đến tiêu diệt cát pha khăn vàng chi đại sự. Vì vậy thuộc hạ tự tiện chủ trương xông hắn Dự Châu phủ thứ sử, nam tử sau khi nói đến đây. Trong lòng hiện ra một cỗ hào khí, đường đường Tây Viên binh mã, trong triều đình tinh nhuệ đại quân, há có thể không có khí thế một đi không trở lại. Ánh mắt dần dần sắc bén, thanh âm cũng nâng lên một phần. Nếu không cái này lương thực không biết muốn bị bọn hắn kéo tới hạng gì năm tháng, đây là độc kế. Há có thể ngồi yên không lý đến, nam tử nói. Bảo Hồng đưa tay bóp thành nắm đấm, tốt một cái lão thất phu, tận kéo bản tướng chân sau, nếu như không có lương thực. Ta đồn kỵ doanh trên dưới như thế nào chinh phạt cát pha? Lại như thế nào lấy được đại thắng? Lúc đó hắn hay thừa thế dâng thư triều đình. Tiến hiến bản tướng sàm ngôn, Bảo Hồng càng nói lửa giận trong lòng càng thịnh. Hai mắt dần dần đỏ bừng, nhưng lúc này dù sao không phải đao binh tương hướng thời điểm. Bảo Hồng cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt một lần nữa nhìn thấy trên bản đồ. Tốt một cái Dự Châu thứ sử, đợi bản tướng diệt Cát Pha khăn vàng. Dâng thư triều đình chính là các ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm, đưa tay chỉ hướng trên bản đồ một chỗ, tiến lên một bước. Vâng, nam tử lớn tiếng hồi phục. Vội vàng đi hướng bàn trà, ánh mắt thuận Bảo Hồng ngón tay, nhìn về phía địa đồ không khỏi giật mình. Tướng quân dự định ở chỗ này độn phát thóc ăn. Nơi đây mặc dù vẻn vẹn chỉ khoảng cách quân ta doanh địa 10 dặm, nhưng lại tại Cát Pha cùng quân ta ở giữa, mà lại khăn vàng hoàn toàn có thể đi vòng Đại Sơn. Từ Đại Sơn phương hướng phát động tập kích, như thế địa lợi, chính là dụ địch tuyệt hảo chỗ. Bảo Hồng đem những cái kia lửa giận đè xuống sau đó. Lý trí dần dần trở về, hai mắt trong băng lãnh có chút đáng sợ, ngón tay tại trên địa đồ di động. Muốn từ Cát Pha tiến về trước Đại Sơn, nhất định phải trải qua chỗ này rừng rậm. Trước đây không lâu bản tướng đã điều động thám mã kỹ càng tìm hiểu, trong rừng rậm lùm cây sống là thiết chí phục binh tuyệt hảo chi địa. Đều có thể đi cái kia hư thực kế sách. Bảo Hồng nói xong khóe miệng nổi lên nụ cười tự tin. Đầu này kế sách không biết cân nhắc bao nhiêu lần, có thể nói vạn vô nhất thất. Nam tử xa vào đến trong trầm tư. Tướng quân nếu biết, Cát Pha khăn vàng lại như thế nào không biết. Coi như trong rừng rậm có lưu phục binh, nhưng nếu trong núi lớn có một chi khăn vàng, lúc đó chỉ cần từ trên hướng xuống lao xuống như vậy phục binh ngược lại sẽ xa vào đến trong nguy. Hiểm ni mà lại như tại trong núi lớn đóng quân một chi binh mã. Lấy trong núi địa hình đến xem. Căn bản là không có cách đạt tới phục binh hiệu quả. Chỉ cần Cát Pha khăn vàng hơi cảnh giác một chút, thì chắc chắn sẽ phát hiện. Nam tử phân tích, Bảo Hồng khóe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Cho nên bản tướng mới nói hư thực kế sách như thế nào hư thực kế sách. Nam tử hỏi Thamani. Bảo Hồng cũng không trở về phục, chỉ là lộ ra ngoạn vị ý cười, nhìn xem cái này tia ý cười. Nam tử trong lòng giật mình, biết Thất Ngôn lộ ra sợ hãi thần sắc, mặt tướng Thất Ngôn, xin tướng quân trách phạt bản tướng phái ngươi tiến về trước đồn lương chi địa đóng giữ. Đợi cho địa phương sau đó, tự nhiên sẽ minh bạch phải làm thế nào đi làm, Bảo Hồng nói. Nam tử lớn tiếng hồi phục, vâng, sau đó quay người hướng bên ngoài lều đi đến. Nhìn xem nam tử bóng lưng rời đi. Bảo Hồng không khỏi híp lại, sát ý lặng yên ở giữa lan tràn, cơ hồ trong nháy mắt liền hiện đầy cả tòa lều vải. Tốt một cái Dự Châu thứ sử, kéo dài lương thảo tạm dừng không nói, thế mà còn thiết hạ như thế độc kế càng quất bản tướng dưới trướng tướng lĩnh. Thù này mặc dù cuối cùng đều sẽ thanh toán, nhưng cơn giận này lại không thể kéo quá dài. Đã như vậy vậy liền để ngươi biết bản tướng thủ đoạn. Người tới, Bảo Hồng dắt cuống họng la lớn, canh giữ ở bên ngoài lều hai tên binh sĩ cùng kêu lên hồi phục. Tại, nhanh chóng tìm hiểu lần này tổng nhữ Nam Thành áp vận lương thảo người thân phận Bảo Hồng. Lớn tiếng phân phó, hai tên binh sĩ cao giọng hét lớn. Vâng, ngay sau đó chính là cái kia tiếng vó ngựa dồn dập. Bang thanh âm ở bên tai vang lên, Bảo Hồng đem bội kiếm bên hông rút ra. Sau đó đưa tay đem ra khỏi vỏ lợi kiếm phóng tới trên bàn trà. Lão thất phu trong tay ngươi có roi. Chẳng lẽ bản tướng trong tay không có kiếm ư? Đến mà không trả lễ thì không hay. Bổn tướng quân muốn nhìn các ngươi Dự Châu. Lại có gì diện mục đối mặt ta đồn kỵ doanh? Lại từ đâu tới dũng khí? Đường hoàng đi vào trong doanh. Báo tổng nhữ Nam áp vận lương thảo người là Dương Châu Lư Giang quận An Huy huyện. Huyện lệnh giả niệm cũng không phải là Dự Châu tướng lĩnh. Thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bảo Hồng không khỏi sững sờ, lửa giận trong lòng dâng lên mà ra, một bà nhấc lên lợi kiếm vung hướng về phía trước, oanh, một tiếng vang thật lớn, bàn trà bị chém thành hai nửa, ầm vang sụp đổ. Hoàng Uyển lão thất phu, ngươi khinh người quá đáng. Hết chương.